công chiếm nam chủ bệnh xà tinh. Chương 2, tận thế. Khóc chuyện audio.com. Nếu đã quyết định rèn luyện thân thể, Dụ Ninh lập tức tìm trong thức hải vài bộ công pháp mà nàng từng đọc qua. Trong đó có một quyển sách tên là Thanh Cương Kinh, đây là môn công pháp tu luyện thân thể cao nhất, hướng dẫn rèn luyện thân thể, khá thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của nàng. Là thứ mà nàng đoạt được khi giết một nhà sư lúc còn đang ở trúc cơ, cũng là thứ mà nàng không bao giờ ngó ngàng tới khi ở tu chân giới. Nhưng trong thế giới không có linh khí này thì đây giống như là thứ Donny đóng giày cho nàng vậy. Thanh Cương Kinh, đặc biệt ở chỗ, nó dạy cách hấp thu tinh hoa trời đất để rèn luyện cơ thể. So với những phương pháp bị hạn chế uy lực bởi không có linh khí thì Thanh Cương Kinh càng thích hợp với không gian này. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khiến Dụ Ninh quyết định học tập theo quyển sách này, đó là Thanh Cương Kinh, tu luyện cực kỳ khó khăn. Bá đạo, cách thức luyện tập của nó là dùng tinh hoa đất trời cọ rửa kinh mạch từng chút. Như là dùng bàn chải rửa sạch kinh mạch từng chút một, nhưng không thể dùng linh khí để làm dịu đi sự đau đớn khi thực hiện. Tâm tu đạo nếu không kiên định có thể sẽ phải chết. Nếu không đã không có người nói các nhà sư là một trong những tu sĩ kinh khủng nhất. Dùng phương thức tự hành hạ bản thân để nâng cao tu vi. Theo nàng, bọn họ còn biến thái hơn so với ma tu rất nhiều. Như đã nói, tu vi và đan điền của nàng đều bị khóa lại, nhưng kinh mạch thì vẫn giữ trạng thái khi là nguyên anh. Vậy nên chẳng cần phải rửa sạch kinh mạch, mà trong tình trạng không có linh khí, nếu dùng tinh hoa đất trời tu luyện thân thể, chắc chắn cả đời cũng chẳng thể leo lên đến trúc cơ. Vậy nên đối với một người đã có kinh mạch của nguyên anh như nàng, nếu luyện theo chắc chắn sẽ không bị thương. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai, nếu có thể tu luyện loại công pháp một thiền môn này đến cảnh giới cao nhất, quanh thân nàng sẽ xuất hiện một loại hơi thở vô cùng thanh khiết của nhà Phật. Theo nội dung tư liệu của thế giới này thì nữ chính có sở thích lớn nhất chính là cứu người trong giai đoạn tận thế xảy ra. Hứng thú cao nhất là tha thứ cho tất cả những kẻ muốn giết mình. Để thỏa mãn loại ham thích đặc biệt này của nam chính, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào dù có tu luyện thành Quan Thế Âm. Đã quyết định công pháp, Dụ Ninh lập tức ngồi khoanh chân, đi vào trạng thái tâm vô tạp niệm. Thời gian của nàng không còn nhiều. Theo thông tin đã đọc, tối nay đúng vào lúc 12 giờ, thế giới này sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng kỳ lạ. Nó làm động thực vật đều biến dị, và khiến 1/3 loài người biến thành quái vật, không còn lý trí mà chỉ biết ăn thịt người. Trong khi đó, nàng cần ít nhất là một tuần để rèn luyện thân thể cùng với tĩnh tọa. 2. Mới có thể khôi phục 1. Thực lực trước kia, may mắn là trong thức hải của nàng còn vài quyển võ công. Có lẽ chạy trốn không còn là vấn đề lớn. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai nam chính sẽ thức tỉnh dị năng hệ lôi. Trong trí nhớ của Dụ Ninh, mặc dù nàng với nam chính sống chung như người xa lạ, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Chỉ là, Dụ Ninh có chút nghi ngờ. Mỗi khi cố gắng nhớ tới nam chính, nàng đều có cảm giác kỳ quái. Khác lạ, Dụ Ninh nghi ngờ, có khi nào mình cũng có thể thức tỉnh dị năng. Theo thông tin từ hệ thống thì nam chính thức tỉnh dị năng hệ lôi. Nữ chính thức tỉnh 3 dị năng là dị năng hệ phong, hệ thủy, và tốc độ, nhưng mà, chỉ cần mình không phải zombie thì dù là người bình thường, với thủ đoạn của nàng thì cũng sẽ không hề kém cạnh so với dị năng giả. 3. Mà nếu quả thật bất hạnh bị biến thành zombie, lại còn đánh mất lý trí, ăn thịt người, vậy có thể khẳng định là chủ thần đưa nàng đi thực hiện nhiệm vụ đơn giản là để đùa giỡn nàng. Mỗi một thế giới nếu có sinh vật tồn tại thì đa phần đều có khí tinh hoa. Khí tinh hoa chính là phần sạch sẽ nhất trong không khí. Điều kiện gia đình Dụ Ninh không kém, căn biệt thự cô, do bây giờ Dụ Ninh đang bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới hiện đại. Mình sẽ chuyển xưng hô sang cô nhé, đang ở nằm trong khu vực xanh hóa khá tốt của thành phố này. Ngoài ra bây giờ đúng là thời khắc mặt trời mới mọc. nên khí tinh hoa mà Dụ Ninh hấp thu đủ để chạy một vòng trong cơ thể. Vừa xong một chu thiên. 4. Bởi vì Dụ Ninh đã ích khốc. 5. Trăm năm, trong cơ thể không chứa tạp chất. Hơn nữa không có cảm giác đau đớn. Cô chỉ thấy tinh thần sảng khoái. Cũng không có cảm giác đặc biệt. Nhìn kim đồng hồ đã chạy đến 8 rưỡi. Áng chừng cũng vừa đúng lúc nam chính dùng điểm tâm. Dụ Ninh đưa tia tinh khí cuối cùng vào trong thức hải rồi chuẩn bị đi gặp nam chính của thế giới này. 1. Công pháp, công thức, phương pháp tu luyện. 2. Tĩnh tọa, ngồi thiền. 3. Dị năng giả, người có dị năng, năng lực đặc biệt, khác thường. 4. Chu thiên, một vòng chu truyền. 5. Tích cốc, không ăn ngũ cốc hoa màu. Cách chương.